Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1508, chương 1506, phản bác. Dịch Thiên Vân không có bộ mặt thật sự kỳ nhân, vì chính là ít một chuyện, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy người nhớ kỹ mặt mình. Dạng này truy nã ra ngoài. Vậy thật đúng là các đại thần vực đều nhận biết mình nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hắn xưa nay đã như vậy, ngươi là ai? Dám giết chết ta người. Bên trên tên kia già nua thiên thần, nhìn thấy Dịch Thiên Vân xuất thủ lúc, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Dịch Thiên Vân giết chết mình mấy tên đến kẻ lực mạnh. Có thể nào để sắc mặt không khó coi? Giết chết ngươi người. Xem ra ngươi vẫn là biết những này là người của ngươi. Yêu ngôn hoặc chúng, còn để đồng bạn của mình tại bên cạnh phụ họa. Ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy cái này già nua thiên thần trong mắt của ta. Ngươi bất quá là nói xấu Phượng Thu Thiên Tôn thôi. Chẳng lẽ lại không thể có người có thiện tâm? Mình nội tâm ô uế, liền cho rằng sẽ không có người có thiện tâm. Thật sự là nói nhảm một đống lớn, nói nhảm nhiều như vậy, không phải liền là muốn ép hỏi ra Phượng Thu Thiên Tôn bằng hữu Hạ Lạc a. Nói nhiều như vậy đường hoàng, kỳ thực muốn đem phương pháp tu luyện cho ép hỏi ra đến. Tốt tăng lên tổng hợp thực lực, loại này ăn đem. Thật sự là đủ khó coi, đủ buồn nôn, còn tìm mình đồng bạn, tới giả làm tán tu đến phụ họa ngươi. Chắc hẳn tâm tư các vị đều biết ý gì a. Đám người nhao nhao nhìn về phía cái này già nua thiên thần. Ánh mắt lập tức trầm xuống. Bọn hắn còn thật sự cho rằng là còn lại tán tu. Hiện tại xem ra cũng không phải là tán tu, mà là cái này thiên thần phái ra phụ cùng mình, Vu Minh thiên thần. Không nghĩ tới ngươi là đang ô miệt Phượng Thu Thiên Tôn. Không sai. Ngươi đường đường một vị thiên thần, vậy mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Lão tử mới vừa rồi còn tin, hiện tại xem ra đều là Vu Minh thiên thần mù nói bậy mà thôi. Bọn hắn lập tức liền tin tưởng Dịch Thiên Vân, bởi vì Vu Minh thiên thần vừa rồi đều thừa nhận, đâm vào đám người trong đống thiên tôn. Đúng vậy, hắn thế lực bên trong người tử tại quá phẫn nộ. Dẫn đến hắn nói thẳng ra lỡ miệng Vu Minh thiên thần không nghĩ tới mình bị hạ sáo. Vô ý thức liền mắng ra. Dẫn đến cục diện lần nữa khuynh hướng tại Phượng Thu Thiên Tôn bên này. Phượng Thu Thiên Tôn ngước mắt nhìn Dịch Thiên Vân. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Dịch Thiên Vân. Làm sao lại mở miệng trợ giúp mình đâu. Ta đích xác là để cho người ta tại bên cạnh nói. Nhưng ngươi đây là ý gì? Ta đây chính là vì cả cái thần vực tương lai, thập luyện địa quân tu luyện chi pháp, tình thế bắt buộc, cái này Vu Minh thiên thần nộ khí bạo tăng, thiên thần lực cấp tốc hướng bốn phía bao phủ tới hắn đã đem Dịch Thiên Vân cho coi như một giới. Tán tu, chảm sát mình mấy tên thiên tôn, làm sao có thể tùy tiện buông tha? Nàng đã nói qua, tu luyện chi pháp đúng vậy ngưng tụ hai khỏa hành tinh. Có vấn đề gì? Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nhìn lấy Vu Minh thiên thần. Cũng không lo lắng từ bốn phía lan tới thiên thần lực, chê cười. Lại là nói ra loại này chê cười đến. Tuy nhiên loại này chê cười. Không tốt đẹp gì cười, Vu Minh thiên thần lạnh lùng nói. Cái này đã sớm bị chứng minh là hư giả. Ngươi còn lấy ra làm chân thực. Nàng, ngươi còn tin tưởng. Vì cái gì không tin? Muốn đột phá đến thập luyện địa quân, cần đúng vậy ngưng tụ hai khỏa hành tinh. Chính là như vậy đơn giản. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đương nhiên, muốn thành công, không có vận khí là không được. Mấu chốt còn cần tự thân thực lực, khôi hài. Ngươi cái tên này không biết từ nơi nào chui ra ngoài. Nhưng hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vu Minh thiên thần lạnh hừ một tiếng, hư không đưa tay chộp một cái, sớm đã súng lại đi qua thiên thần lực, cấp tốc tại bên cạnh hóa thành bàn tay khổng lồ, hướng Dịch Thiên Vân bên này bóp qua đến, muốn bắt hắn cho một chưởng bóp nát hắn. Thấy Dịch Thiên Vân thực lực bất quá là hạ vị thiên tôn thủy chuẩn, không cần dùng toàn lực, vô cùng đơn giản liền có thể đem đối phương cho nghiền ép. Lúc này Dịch Thiên Vân thể nội lập tức phun ra mênh mông lực lượng, phía sau lập tức bày biện ra từng đạo xiềng xích. Trong hư không hình thành 10 đạo xiềng xích, mang ý nghĩa hắn nội tình có thập luyện địa quân thủy chuẩn. Này thập luyện địa quân vừa ra, lập tức có áp chế lực lượng, có thể đúng không là thập luyện địa quân nội tình tất cả tu vi cường giả đều có thể có hơi áp chế hiệu quả, đồng dạng đối Vu Minh Thiên Thần có áp chế hiệu quả. Khi nhưng cái hiệu quả này đã kinh biến đến mức cực kỳ bé nhỏ. Chủ yếu là tu vi chênh lệch quá lớn, nếu là tu vi không sai biệt lắm lời nói, vậy cái này loại liền có hiệu quả dù là đã là thiên tôn hoặc là thiên thần, thập luyện địa quân nội tình còn tại, ngược lại làm cho chênh lệch càng ngày càng rõ ràng, có thể nói một bước trước. Từng bước trước, bây giờ tất cả mọi người nhìn ngây người. Thập luyện địa quân chứng minh, tại bọn họ gần như thế đây không phải truyền thuyết, mà là thật sự rõ ràng xuất hiện tu vi cùng Dịch Thiên Vân cùng là thiên tôn. Lập tức cảm giác áp lực lớn lao, có một loại bị đè ép cảm giác, thật, thật là thập luyện địa quân, lão thiên, thật là tồn tại, ta trước đó còn tưởng rằng là giả, thật là đáng sợ. Thập luyện địa quân là có khả năng đạt tới, có không ít là nghe tiếng chạy tới, nhưng vẫn là đã quá muộn. Chạy tới nơi này lúc Dịch Thiên Vân đã độ kiếp hoàn tất, hiện tại tận mắt thấy lúc triệt để cho sợ ngây người, trước đó nhìn qua hiện liếc mắt nhìn lại lúc đồng dạng bị chấn động đến, cái này thật sự là quá thần kỳ. Bởi vì ta đúng vậy bằng hữu của nàng cũng là trước mắt duy nhất thập luyện địa quân, ta nói lời nói đúng vậy chân tướng, như có hư giả, thiên đả lôi phách. Dịch Thiên Vân lập tức ở trước mặt mọi người lập phía dưới lời thề, chứng minh mình lời nói là thật. Tại lập phía dưới lời thề về sau, không có thiên đả lôi phách, mang ý nghĩa hắn lời nói cũng không phải là lời nói dối. Thiên Vân Thiên Tôn, Phượng Thu Thiên Tôn nhìn thấy về sau, song mắt đỏ bừng, người này ngoại trừ Dịch Thiên Vân bên ngoài, còn có thể là ai đột phá đến thập luyện địa quân? Không nghĩ tới vẫn là đem Dịch Thiên Vân dẫn ra ngoài. Nội tâm cảm thấy 10 phần áy náy, trước đó Dịch Thiên Vân đã sớm dặn dò qua nàng. Tốt nhất đúng vậy giả ngu, nói mình không biết, ai biết lại là dẫn xuất nhiều chuyện như vậy. Thậm chí còn để Dịch Thiên Vân đi ra, đem kế hoạch ban đầu đều cho làm rối loạn, thật tình không biết Dịch Thiên Vân đã sớm dự liệu được loại chuyện này, cũng không biết xáo trộn kế hoạch gì, chỉ là để Phượng Thu Thiên Tôn nhận rõ hiện thực cũng tốt. Không nghĩ tới ngay cả một số nội mạc sự tình đều dẫn ra ngoài, hiện tại ta đã thể nói, cơ sở đúng vậy hai khỏa hành tinh mới có thể thành công đột phá đến thập luyện địa quân. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, nói ra bọn hắn từng cái thiên thần giật cả mình, nhao nhao quay chung quanh tới, vị bằng hữu này, không biết ngươi gia nhập cái gì thế lực không có. Bọn hắn không có lập tức đánh, ngược lại đều kích động lên, ta không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, Dịch Thiên Vân nói câu lời nói dối, không có gia nhập bất kỳ thế lực nào. Từng cái hai mắt tỏa sáng, trong đó một tên thiên thần đứng ra nói, gia nhập chúng ta thế lực, chúng ta sẽ cho ngươi tốt nhất tư nguyên, không? Chỉ cần ngươi muốn cái gì tư nguyên, chúng ta đều sẽ cho ngươi. Không, gia nhập chúng ta, bọn hắn là cái gì tư nguyên đều cho ngươi. Nhưng bọn hắn có thể có cái gì tư nguyên? Chúng ta mới có càng nhiều tư nguyên. Chúng ta tư nguyên mới là càng nhiều. Tại tứ phẩm thần vực bên trong, bài danh 5 vị trí đầu, từng cái thế lực đều giống như bị điên, đều không ngừng qua tới lôi kéo Dịch Thiên Vân. Dù là nói ra phương pháp đến, bọn hắn đồng dạng lôi kéo không riêng gì tiềm lực vô cùng chủ yếu là phương pháp ngưng tụ ra hai quả hành tinh. Phương pháp kia hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, nhưng kỹ càng như thế nào làm, vậy thì một chuyện khác. Trước kia cũng không biết bao nhiêu người thử qua, còn không phải thất bại rồi. Xét đến cùng, phương pháp rất trọng yếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.